Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, một món linh khí đưa tới huyết án. Chương 128, một món linh khí đưa tới huyết án, còn như này linh khí thuộc sở hữu vấn đề. Ta cảm thấy được có thể lấy một năm kỳ hạn. Lão đại thực lực người mạnh nhất, sử dụng thời gian nửa năm. Còn dư lại nửa năm tùy ba người chúng ta đến phân phối. Mỗi người 2 tháng thời gian. Lão nhị càng nói càng là hưng phấn. Cảm giác mình phân phối phương án vô cùng hợp lý. Vừa có thể đánh tiêu lão đại bất mãn, mình cũng có thể sử dụng một đoạn thời gian linh khí. À, ngươi cái phương pháp này không sai. Ta đồng ý. Trần Kiệt Thu gật đầu nói. Đó chúng vị huynh đệ cảm thấy thế nào? Lão nhị lại hỏi, lão tam, lão tứ tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Lão nhị lại mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta đây cứ quyết định như vậy. Bất quá vì sợ mọi người sau này đổi ý, chúng ta hay là lập một cái thiên đạo lời thề. À, lão nhị lời còn chưa nói hết, cả người liền bay ra ngoài. Hắn trên không trung máu tươi cuồng phún, vô lực té xuống đất, đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, cho thấy chính là không sống được. Lần này biến cố quá mức đột nhiên, lão tam cùng lão tứ thậm chí đều không có phản ứng kịp. Trần Kiệt Thu không do dự, đánh lén xong lão nhị sau, đã sớm chuẩn bị xong công kích liền công về phía lão tam. Một đạo hàn mang thoáng qua, lưỡi đao lấy tốc độ cực nhanh cắt đứt lão tam cánh tay. Cũng là lão tam phản ứng nhanh, thoáng chết người một chút, nếu không lần này cả người hắn đều bị chặt thành 2 nửa. A, lão tam kêu thảm một tiếng, liền vội vàng vận chuyển nguyên lực, nghĩ muốn ngừng vết thương chảy máu. Lão tứ hoảng sợ nhìn Trần Kiệt Thu, nổi giận nói, lão đại, ngươi đây là ý gì? Một hồi đánh lén thuận lợi, Trần Kiệt Thu trong lòng một viên đá lớn rơi xuống. Bọn họ Nam Lĩnh Tứ Kiệt bên trong, lão tứ thực lực kém cỏi nhất, chỉ có linh dịch nhất trọng, đối phó không khó. Hắn sợ nhất là lão nhị cùng lão tam liên thủ, đó ít nhiều có chút phiền toái. Nếu như bọn họ bên này đấu cái lưỡng bại câu thương, há chẳng phải là tiện nghi bên cạnh tiểu tử? Hắc hắc, không có ý gì à, ý của ta, chẳng lẽ lão tứ ngươi chẳng lẽ còn không biết? Trần Kiệt Thu tựa như cười mà không phải cười nói. Lão tứ mặt liền biến sắc, cắn răng nói, lão đại ngươi thật là ác độc à, chúng ta 4 huynh đệ chung một chỗ có 10 năm đi. Ngươi dĩ nhiên vì một món linh khí, hướng huynh đệ sinh tử hạ thủ. Trần Kiệt Thu cười lạnh nói, huynh đệ sinh tử, đừng cho là ta không biết các ngươi điểm kia chuyện xấu xa. Mấy năm này các ngươi cánh cứng cáp rồi, nuốt riêng bao nhiêu chiến lợi phẩm. Ta lần nào không phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Mỗi lần gặp phải cường địch, lão tứ ngươi chạy còn nhanh hơn thỏ. Là ai cho các ngươi cản ở phía sau? Bây giờ thật vất vả gặp phải một món linh khí, các ngươi lại còn muốn cùng lão tử chia một chén canh. Cái này linh khí đặt ở trên tay các ngươi có tác dụng chó gì? Tuy vậy, ngươi cũng không thể hạ sát thủ a. Các huynh đệ nhiều năm như vậy cảm tình, chuyện gì không thể thương lượng? Lão tứ tỏ ra tức giận vô cùng. Thương lượng cay rắm, lão tử còn không biết mấy người các ngươi ra hỏa tính tình sao? Nếu là thứ khác ngược lại thì thôi, đây chính là một món linh khí a. Ngay cả ngưng tinh cảnh lão quái cũng rất khó lấy được linh khí. Các ngươi làm sao có thể mắt thấy ta một người dùng? Cho nên, hay là giết hết sạch, cái này linh khí là ta Trần Kiệt Thu đấy. Trần Kiệt Thu càng nói càng là kích động, lão tứ sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn nhượng bộ. Năn nỉ nói, đại ca, ta tại 4 huynh đệ trong đó thực lực yếu nhất, căn bản là không có nghĩ tới có thể có một kiện linh khí. Bây giờ nhị ca, tam ca một chết một bị thương, ta lại càng không có uy hiếp. Có thể hay không thả ta rời đi? Ta có thể lập được thiên đạo lời thề, tuyệt không đưa ngươi nắm giữ linh khí sự tình nói ra. Lão Tứ nói đến phi thường thành khẩn, một bộ không tranh quyền thế tư thế, thật ra khiến Trần Kiệt Thu bình tĩnh lại. Trầm mặc chốc lát, Trần Kiệt Thu gật đầu nói, được, thề a hát. Lão Tứ nghe vậy mừng rỡ, liền vội vàng cảm kích nói, cảm ơn đại ca. Lão Tứ cũng không do dự, trực tiếp giơ tay lên chỉ thiên thề nói, ta lấy thiên đạo chi danh thề, tuyệt không đem hôm nay đại ca đạt được linh khí chuyện tiết ra ngoài. Nếu không, lão Tứ thiên đạo lời thề niệm đến một nửa, dị biến lại nổi lên. Trần Kiệt Thu đao mang lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay hướng lão Tứ cuốn đi. Lão Tứ còn tưởng rằng lão đại thực bỏ qua cho hắn, nơi nào nghĩ đến hắn thật không ngờ phát điên, đã sớm nổi lên ý quyết giết, cơ hồ không có làm bất kỳ phòng ngự. Đạo kia đao mang xuyên thấu lão Tứ trái tim, cho đến bây giờ lão nhị cùng lão Tứ tử vong, lão tam còn dư lại nửa cái mạng. Lưỡi đao có độc, lão tam nhiều nhất nửa ngày chắc chắn phải chết. Làm xong hết thảy các thứ này, Trần Kiệt Thu nhìn Diệp Viễn cười nói, chúc mừng ngươi khích bác ly gián thành công, chúng ta bốn huynh đệ bây giờ chỉ còn lại ta một người. Diệp Viễn nhún nhún vai cười nói, các ngươi lĩnh nam tử cầu thật đúng là huynh đệ tình thâm a. Mới vừa nhìn ta cảm động đều nhanh rơi lệ. Trần Kiệt Thu lười để ý Diệp Viễn châm chọc, nói, ta còn tưởng rằng ngươi mới vừa rồi sẽ thừa dịp loạn chạy trốn, không nghĩ tới ngươi lại có thể nhịn được. Ngươi không phải vẫn luôn tại đề phòng ta sao? Ta muốn là chạy, ngươi vừa đúng có thể cho ta lôi đình một kích, đúng hay không? Diệp Viễn nói. Trần Kiệt Thu hơi kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này thực lực không đủ, quan sát ngược lại rất là tỉ mỉ, là một nhân tài, bất quá không như thế, ngươi cũng không khả năng chọn động huynh đệ chúng ta giết lẫn nhau rồi. Trần Kiệt Thu người này vô cùng âm hiểm giảo hoạt, ngay cả huynh đệ nhà mình đều tính toán, càng không cần phải nói Diệp Viễn rồi. Mới vừa rồi hắn mặc dù tại đối phó ba người khác, nhưng vẫn để ý Diệp Viễn nhất cử nhất động, chỉ cần Diệp Viễn dám nhúc nhích, hắn tất nhiên sẽ cấp cho Diệp Viễn lôi đình một kích. Ha ha, đa tạ khen ngợi. Diệp Viễn cười nói, đã giải quyết ba người khác, Trần Kiệt Thu lúc này ngược lại không gấp, ngược lại cùng Diệp Viễn hàn huyên, nhìn ngươi trẻ tuổi như vậy thì có nguyên khí cửu trọng tu vi, sợ rằng tại đan võ học viện trong địa vị không thấp à. Bất quá ngươi thiên tài như vậy, hôm nay lại phải bỏ mạng ở chỗ này, còn thật là khiến người ta tiếc nuối a. Ngoài miệng nói tiếc nuối, Trần Kiệt Thu biểu tình lại là vô cùng hưng phấn, nhận được một món linh khí, còn bóp chết một tên thiên tài, vô luận như thế nào nghĩ cũng là một kiện rất sảng khoái sự tình. Diệp Viễn thương hại nhìn Trần Kiệt Thu, cười nói ngươi là hầu tử phái tới trêu chọc so, ngươi làm sao một chút giác ngộ cũng không có chứ? Ân, hy vọng trêu chọc so với có giác ngộ, thật giống như có chút không quá thực tế, cũng không biết ai cho ngươi tự tin, để ngươi cảm thấy nhất định có thể giết chết ta. Trần Kiệt Thu nghe vậy sững sờ, chợt cười to nói, ha ha ha, thật là chết cười ta, một cái nguyên khí cửu trọng tiểu tử, lại dám như thế cuồng vọng, thật đúng là điển hình học viện phái a. Ta biết các ngươi học viện học viên đều rất lợi hại, có thể khiêu chiến vượt cấp, nếu như ngươi là linh dịch cảnh võ giả, ta còn thực sự không dám như vậy nói với ngươi, đáng tiếc, ngươi chỉ là một nguyên khí cửu trọng. Trần Kiệt Thu là linh dịch tam trọng, hắn thấy đối phó một tên nguyên khí cửu trọng còn không phải hoàn toàn nghiền ép. Cho dù hắn là một gã thiên tài, Diệp Viễn lắc đầu thở dài nói, ngươi biết ta tại sao phải khích bác Ly Gián cho các ngươi giết lẫn nhau sao? Ngươi nghĩ rằng ta chỉ muốn nhân cơ hội chạy trốn? Ngươi sai lầm rồi, sai hoàn toàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.